Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, giải ngoại hạng Anh tức đem đột kích. Isabella York tại Bỉ không có đợi bao lâu liền trực tiếp bay đi Trung Quốc. Bởi vì nàng ở bên kia còn vội vàng đâu. Hiện tại Crazy Stone chính đang liều mạng tiến hành. Một khắc đều là không thể rời đi nàng cái này dám chế nha. Mà Doa cùng Lead United cũng là chẳng mấy chốc sẽ rời đi Bỉ. Hắn cũng không có lại lưu Isabella York. Cùng ngày Doa đi sân bay đưa Isabella York. Lúc ở phi trường, Doa là một cái không chú ý. Trực tiếp bị Isabella York ma nữ này cho cưỡng hôn. Lúc ấy Doa đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngây dại, nghiêm ngặt tính toán ra. Isabella York thế nhưng là hắn tiểu di. Doa cùng Isabella York có phải hay không cái kia? Đưa tiện Isabella York ngày thứ hai. Leeds United liền nghênh đón bọn hắn tại Bỉ cuối cùng một trận khởi động. Đánh xong trận này trận khởi động, Leeds United liền bay trở về nước Anh chuẩn bị mới mùa giải. Tại Bỉ cuối cùng một trận khởi động bên trong, Leeds United đối thủ là Standard Liège đội. Standard Liège tại Bỉ trong nước cũng là một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Thực lực vẫn là không tầm thường. Mà lại bọn hắn thanh huấn thế nhưng là bao gồm nhiều hơn lợi lúc tuổi trẻ tài tuấn. Nếu như nói Fellaini bọn người cùng Leeds United trận đấu này, Fellaini liền là xuất hiện ở trong trận đấu. Ra sân từ đầu, trận đấu này, Doa là kéo dài bên trên một trận đấu đội hình ra sân. Nhìn ra được Doa đây là tại cố định đội hình cùng đấu pháp. Chính là đang vì sắp đến mới mùa giải làm chuẩn bị. Trận đấu này, Leeds United là đánh cho tương đối tích cực chủ động. Từ tranh tài ngay từ đầu, Leeds United liền triển khai cao vị bức đoạt, đem phòng tuyến sách tiền, trực tiếp từ phong tuyến, từ đối phương nội địa liền bắt đầu điên cuồng bức đoạt. Bọn hắn tựa như là một đám đói sói, vô cùng hung tàn. Cái này cùng hậu thế Dortmund phi thường giống, chính là một con mãi mãi cũng cho ăn không no sói đói. Dortmund chính là như vậy hung ác cao vị bức đoạt, đám cầu thủ chạy là vô cùng nhiều, chạy năng lực cũng là phi thường mạnh, áp bách tính chất 10 phần, chủ yếu hơn chính là bọn hắn kia nghịch thiên cảm giác đói bụng. Cho dù là tại 2-0, 3-0 tình huống dưới, bọn hắn tại trên sân bóng biểu hiện vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì thư giãn. Ngược lại công ra hung mãnh. Phảng phất bọn hắn mới là lạc hậu 2 cầu 3 cầu một phương đồng dạng. Dortmund chính là hung tàn như vậy. Trận đấu này bên trong, Leeds United cho Standard Liège đội chính là như vậy cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền bị ép tới có chút thở dốc không đến. Tại cao vị bức giành lại, Standard Liège đám cầu thủ chuyền bóng lúc trải qua thường xuất hiện sai lầm. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United liền 2-0 giành trước, dẫn bóng chính là Ribery cùng Modric. Nửa chàng sau tranh tài, Leeds United đúng vậy thế công không giảm, vô cùng hung mãnh, liền là một đám ăn không đủ no sói đói. Rất nhanh bọn hắn chính là 4-0 giành trước, để Standard Liège người không thở nổi. Nhưng phía sau hơn 10 phút, Leeds United người thể năng là xuất hiện vấn đề. Trận đấu này Doa chỉ đổi 3 người. Hắn chính là muốn nhìn xem Leeds United người thể năng tình trạng. Rất bình thường, hiển nhiên hiện tại còn không phải rất bình thường lý tưởng. Xem ra, Leeds United đám cầu thủ còn muốn hạnh khổ một trận. Cuối cùng trận đấu này Leeds United là 4-2 thắng Standard Liège. Còn tốt trước mặt ưu thế đủ lớn. Nếu không trận đấu này bọn hắn thật có khả năng trực tiếp lật thuyền nữa nha. Trận đấu này Leeds United chiến thắng, nhưng là Hala vẫn không có đánh vỡ dẫn bóng thiếu. Trạng thái không tốt, đây là để Leeds United người lo lắng không thôi. Đường phân cách kết thúc trận đấu này về sau, Leeds United toàn đội lập tức đi theo Doa bay trở về nước Anh. Vừa về tới nước Anh, Doa cũng cảm giác được đại chiến buông xuống, không khí khẩn trương. Bởi vì nước Anh mỗi tạp chí lớn là nhao nhao đang vì mới mùa giải giải ngoại hạng Anh thêm nhiệt. Tiến hành điên cuồng đưa tin. Hôm nay ai ai ai phát huy bao nhiêu tiền đưa vào vị kia đại tướng. ngày mai ai lại ở nơi nào điểm số lớn cuồng thắng chi kia thực lực mạnh mẽ đội bóng. Hậu thiên vị kia huấn luyện viên trưởng lại công bố bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Mới mùa giải mục tiêu là Euro chiến tư cách. Hiện tại nước Anh đầu đường bên trên fan hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn thảo luận lấy cái này. Sắp đến mới mùa giải. Hiện tại bọn hắn đều là đã đợi không kịp. Mà ở thời điểm này, Leeds United ra kính xuất thế nhưng là không thấp a. Nước Anh bản thổ rất nhiều báo chí truyền thông đều là tại báo cáo Leeds United tin tức. Tỷ như nói The Times cứ như vậy báo cáo, Leeds United dẫn viện binh thảm đạm. Mới mùa giải sợ giáng cấp. Lại có báo Guardian như thế đưa tin tên điên doa xem thường Premiership các cường giả. Dùng một đám trẻ con xuất chiến mới mùa giải. Còn có Mirror Newspaper đưa tin Leeds United trạng thái đê mê. Mới viện binh kém cỏi. Thật là giáng cấp đại đứng đầu. Sun Newspaper như thế báo cáo, mới mùa giải Premiership thủ chi giáng cấp đội bóng tất phí. Leeds United, rất bình thường hiển nhiên. Những này truyền thông đều là không coi trọng Leeds United đội. Có lẽ Leeds United đội tại mùa giải trước Championship thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến vô cùng chói mắt, vô cùng xuất sắc, nhưng là xem bọn hắn mới mùa giải trước đó chuẩn bị. Còn có ai đối bọn hắn tràn đầy lòng tin? Hiện tại cho dù là Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United mới mùa giải cũng là không. Có một tia lòng tin. Ngươi xem một chút Leeds United dẫn vào cầu thủ đều là những người nào? Một đám miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Chẳng lẽ tên điên doa còn thật sự cho rằng hắn là bá nhạc? Tùy tiện đưa vào hai người trẻ tuổi chính là thiên tài rồi. Tên điên doa đây cũng quá dầm dĩ Trương Thái Thái điên cuồng. Vậy mà cho là hắn tại Championship thi đấu vòng tròn kia một bộ tại giải ngoại hạng Anh cũng có. Thể đi, đây quả thực là quá coi thường giải ngoại hạng Anh. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá biết được doa ủng có như thế bao lớn sản nghiệp. Cho là hắn sẽ ở cái này mùa hè giống Chelsea như thế qua tiền mặt đưa vào một đoàn thực lực ngôi. Sao bóng đá đâu, không nghĩ tới doa vậy mà như thế keo kiệt, coi là thực lực phái ngôi sao bóng đá đều không có đưa vào. Tất cả đều là dẫn vào một chút mao đầu tiểu tử. Quả thực là quá làm cho mọi người thất vọng, để mọi người vô cùng thất vọng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá lúc này đối với doa thật không có quá nhiều lòng tin. Bọn hắn cảm thấy cái này mùa giải Leeds United câu lạc bộ có thể bảo đảm cấp liền vô cùng thành công. Ở thời điểm này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao tại Leeds United câu lạc bộ trên official website đi ở. Nói, hy vọng Leeds United câu lạc bộ có thể tại cái này chuyển nhượng kỳ đưa vào một chút thực lực phái. Ngôi sao bóng đá, hy vọng doa có thể khá hào phóng một chút, không muốn như vậy keo kiệt, đưa vào một đến hai tên thực lực ngôi sao bóng đá là được rồi a. Leeds United fan hâm mộ bóng đá yêu cầu thật không cao. Nhưng là Leeds United câu lạc bộ trên official website mỗi ngày đổi mới đều là Leeds United đưa vào. Vị này tiểu yêu, lại hoặc là người thanh niên kia cầu thủ. Thực lực phái ngôi sao bóng đá là một cái không có. Đây là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng không cách nào bình tĩnh. Từng cái đối với Leeds United tiền đồ là cảm thấy lo lắng không thôi. Mới mùa giải Leeds United muốn ra mặt quá khó khăn. Cho dù là bảo đảm cấp đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United mới mùa giải là tràn đầy lo lắng. Đường phân cách Manchester báo chiều phóng viên Gary Anosis là đối năm 2005 đến năm 2006 mùa. Giải ngoại hạng Anh tiến hành trước xem. Gary Anosis phía trước xem bên trong nói, Chelsea câu lạc bộ vẫn như cũ chính là mới mùa giải ngoại hạng Anh cự vô phách. Cái này mùa giải bọn hắn sẽ là quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Nếu như tại cái này mùa hè Chelsea người thật cầm xuống đen đỏ quân đoàn Ukraine đầu đạn hạt nhân, Chelsea rất có thể sẽ vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà mới mùa giải quỷ đỏ MU, The Gunner Arsenal, Hồng quân Liverpool cùng những chiếc kẹo bơ cứng Everton vẫn như cũ sẽ tạo thành quán quân khiêu chiến thê đội. Những này đội bóng là có năng lực đi cùng Chelsea tranh đoạt mới mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Tại cái này mùa giải bên trong những này đội bóng cũng là có một chút ra dáng dẫn viện binh. Bọn hắn thực lực là đạt được tăng lên rất nhiều. Bọn hắn chính là Chelsea vệ miệng trên đường địch nhân lớn nhất. Mà lại bọn hắn là có rất lớn cơ hội lật tung Chelsea. Đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh quán quân bảo tọa. Mà thứ ba tập đoàn thì là Euro chiến tư cách tranh đoạt tập đoàn. Những này đội bóng khoảng cách giải ngoại hạng Anh quán quân là phi thường xa xôi. Mặc dù tại cái này mùa hè bọn hắn là đưa vào rất nhiều thực lực phái cầu thủ. Nhất là Newcastle United cùng Tottenham Hotspur đội. Cái này hai chi đội bóng là tại cái này mùa hè điên cuồng đốt tiền. Đưa vào một nhóm lớn thực lực ngôi sao bóng đá. Rất bình thường, hiển nhiên dã tâm của bọn hắn chính là Euro chiến. Cái này thứ ba tập đoàn chính là từ Aston Villa, Newcastle United, Tottenham Hotspur cùng Bolton chờ đội tạo thành. Bọn hắn sẽ tranh đoạt hạ mùa giải UEFA Cup tư cách. Kế tiếp chính là tập 4 đoàn. Đây là một giữa trận du lịch tập đoàn. Không có cái gì quá nhiều truy cầu. Không giáng cấp chi lo. Cũng không có tranh đoạt Euro chiến thực lực. Tập đoàn này không có cái gì nói nhiều. Cái cuối cùng tập đoàn thì là bảo đảm cấp tập đoàn. Tập đoàn này bên trong là có rất nhiều đội bóng. Đương nhiên giáng cấp đại đứng đầu chính là Championship 3 chi mới được thăng cấp Leeds United, Sunderland cùng Wigan Athletic. Mà Gary Anosit cho rằng lớn nhất giáng cấp lôi cuốn chính là Leeds United đội. Gary Anosicero liệt ra mấy đại lý từ cho rằng Leeds United là nhất định giáng cấp. Thứ nhất, chính là Leeds United hiện tại cơ hồ là hoàn toàn bảo lưu lại Championship thi đấu vòng tròn chủ. Lực dàn khung, lúc đầu chủ lực của bọn họ đám cầu thủ niên kỷ cũng rất nhỏ. Kinh nghiệm là phi thường không đủ, mà lại thực lực cũng chưa chắc đạt đến Premiership tiêu chuẩn. Tại cái này mùa hạ chuyển nhượng, Leeds United vậy mà không đem đám người này cho đổi đi. Tên điên doa liền muốn dùng đám người này đi chinh chiến Premiership, đây quả thực là trò cười. Một lần kia mới được thăng cấp, tại thăng cấp về sau không đều là điên cuồng dẫn viện binh. Đưa vào rất nhiều Premiership cấp cầu thủ. Vứt bỏ những cái kia Championship cấp cầu thủ. Leeds United ngược lại tốt. Trực tiếp toàn bộ lưu lại. Đây không phải muốn chết là cái gì. Kinh nghiệm cùng thực lực trở ngại Leeds United tại Premiership phát triển. Mới mùa giải Leeds United khẳng định là đưa phân đồng tử. Thứ hai, chính là Leeds United đám cầu thủ hiện tại trạng thái. Leeds United gần nhất tại bỉ trận khởi động thành tích nhìn như không tệ. Nhưng là đầu tiên bọn hắn đối thủ thực lực không mạnh. Tiếp theo tất cả mọi người là tại rèn luyện người mới. Trận đấu này thành tích không có chút nào sức thuyết phục. Chủ yếu nhất là thông qua cái này mấy trận đấu, mọi người đó có thể thấy được Leeds United người trạng thái vô cùng kém cỏi. Nhất là Championship xạ thủ tốt nhất Hanla. Gia hỏa này tự hồ lập tức đã mất đi linh tính. Ở trong trận đấu bị đá giống một chó phân. Dạng này người có thể chinh chiến Premiership. Ha ha. Mà tại Leeds United trong trận giống Hanla người còn có rất nhiều. Leeds United chi này thanh niên quân cận vệ là xong đời. Thứ ba, tên điên doa tại mới mùa giải chiến thuật không có có bất kỳ biến hóa nào. Đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì tăng cường. Cùng mùa giải trước không có sai biệt. Mùa giải trước bọn hắn tại Championship xác thực biểu hiện không tệ. Nhưng là Premier League thực lực, nhưng Championship đội bóng cũng không phải tại một cái lượng cấp. Bên trên, tên điên doa muốn dùng thủ đoạn giống nhau trà trộn Premiership. Cơ hồ không có khả năng. Thứ tư, từ tên điên doa sản nghiệp, lại đến Leeds United mới mùa giải dẫn viện binh. Liền có thể nhìn ra, tên điên doa căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thực tình làm tốt Leeds United đội. Vẫn là câu cách ngôn kia. Leeds United chính là tên điên doa đồ chơi. Hắn căn bản cũng không có đem Leeds United chết sống để ở trong lòng. Loại tâm tính này chú định sẽ để cho Leeds United vạn kiếp bất phục. Thứ năm, mới mùa giải giải ngoại hạng Anh mỗi đại cầu đội đều là điên cuồng dẫn viện binh tăng cường thân thể của mình. Mới mùa giải Premiership sẽ càng thêm khó khăn. Mà Leeds United chẳng những không có tiến bộ, ngược lại còn tại lui bước. Tựa hồ so với trước mùa giải tại Championship bên trong còn không bằng. Dạng này đội bóng làm sao chinh chiến Premiership? Cho nên, Gary Anoship cho rằng, mới mùa giải Leeds United duy một nhiệm vụ chính là bảo đảm cấp. Mà lại Leeds United còn không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Leeds United tất nhiên sẽ chiếm cứ một cái giáng cấp danh ngạch. Mới mùa giải, tên điên doa cùng hắn Leeds United câu lạc bộ chính là giải ngoại hạng Anh đưa phân đồng tử. Gary Anoship càng là thẳng thắn trương nói ra. Cho dù là gặp quỷ, Leeds United mới mùa giải cũng không có khả năng cầm tới 30 cái điểm tích lũy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.